Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hạ Tuyết qua. Hạ Tuyết cười lại đưa ra đôi quy. Hạ Văn Hạo mỉm cười qua. Hạ Tuyết lập tức cho đôi ca. Hạ Văn Hạo qua tiếp. Hạ Tuyết cao hứng ba con tám. Vẻ mặt Hạ Văn Hạo tràn đầy mập mờ nhìn Hạ Tuyết qua. Một năm em thắng. Hạ Tuyết vui vẻ vỗ tay kêu to mình thắng. Hạ Văn Hạo nhanh chóng vứt bài, sau đó ôm cô đi đến bên giường, lập tức đè cô lên giường nói: em lợi hại thật đấy, em thắng rồi, anh thưởng cho em nhé. Hắn vừa nói xong cúi đầu hôn nhẹ môi mềm cô, cùng với cô cuồng nhiệt ôm hôn, tay xấu xa dò vào bên trong váy cô, lôi quần lót ren xuống. Vừa muốn tiến vào thân thể cô lại nghe thấy tiếng chuông di động vang lên. Sau mặt hắn đông lại, thực sự tức giận, nắm điện thoại di động đáp lời. Hắn vừa hôn Hạ Tuyết vừa nghe điện thoại. Hạ Tuyết ôm cổ hắn, cuồng nhiệt đón nhận nụ hôn của hắn. Hai tay đã cởi một chiếc cúc áo sơ mi của hắn. Hạ Văn Hạo dùng đầu lưỡi hấp dẫn trêu chọc Hạ Tuyết. Tạ Anna lập tức nói: tộc tài à, chúng ta đã xác nhận được thân phận của Trang Bách Quân. Hạ Văn Hạo vẫn nóng bỏng hôn Hạ Tuyết, tay khẽ xoa bộ ngực sữa của cô, phát hiện cô không có mặc áo lót. Hắn hài lòng cười một tiếng, cái lớp áo ngủ nhẹ nhàng khẽ cắn. Hắn là con của người bạn đã qua đời của Hàn lão gia và Văn Giai. Tạ Anna đột nhiên nói. Sau mặt Hạ Văn Hạo ngưng tụ, sau đấy ngồi dậy nhanh chóng hỏi: cái gì cơ, ai? Tạ Anna lập tức nói: hắn là con của người bạn đã qua đời của Hàn lão gia và Văn Giai, con trai độc nhất. Ánh mắt Hạ Văn Hạo nóng lên. Trong phòng truyền đến một loạt tiếng thay quần áo. Hạ Tuyết có hơi thất vọng nằm trên giường, nhìn Hạ Văn Hạo đứng trước kính toàn thân mặc âu phục, vẻ mặt đông lạnh, cầm áo khoác mặc vào, đeo bao ra tay. Hắn vừa mang bao ra tay vừa ngẩng đầu nhìn Hạ Tuyết, nhìn vẻ mặt thất vọng của cô liền mỉm cười đi tới bên giường, cúi đầu hôn trên môi cô, nhẹ nhàng hôn rồi nói: xin lỗi nhá, thực sự có chút việc gấp phải xử lý ngay, tha thứ cho anh được không? Hạ Tuyết có chút đáng thương khẽ cắn môi. Hạ Văn Hạo cố ý cho mày nhìn cô, lại cắn môi đấy, không cho cắn. Hạ Tuyết mất mát đánh buông lỏng bờ môi, cúi đầu lầu bầu nói: thế tối nay anh có trở về không? Ừ, sẽ về, nhưng hơi trễ một chút, em ngủ trước đi. Hạ Văn Hạo cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Hạ Tuyết lập tức ôm cổ hắn hôn hắn, đầu lưỡi xông vào bên trong môi hắn. Hắn khẽ mỉm cười cùng với cô chìm mê một lúc, cúi đầu ở bên tai cô cưng chiều nói: vợ ơi, đừng giận anh nhé. Trong lòng Hạ Tuyết ngọt ngào ôm cổ hắn, mặt đỏ lên: ai là vợ của anh chứ, chưa có gả cho anh mà. Không gả cho anh thì gả cho ai? Gả cho hai tên đáng ghét ngoài phòng kia, hai tên vô dụng đấy. Hạ Văn Hạo liên tục hôn Hạ Tuyết. Hạ Tuyết thực sự không thở nổi, ôm cổ hắn làm nũng: nhất định phải tối nay à? Ừ, đúng thế, anh thực sự có chút việc gấp. Hạ Văn Hạo véo nhẹ cằm Hạ Tuyết, hai tròng mắt dịu dàng nhìn cô: không cần chờ anh đâu, ngoan ngoãn ngủ một giấc đi nhá. Hạ Tuyết thất vọng nhìn hắn: được rồi, vậy anh đi đây. Hạ Văn Hạo đứng lên: em đưa anh đi. Hạ Tuyết muốn đứng lên. Hạ Văn Hạo nói: không cần đâu, bên ngoài tuyết xuống rồi. Nhưng em muốn đưa anh đi. Hạ Tuyết đứng lên nhấc những áo ngủ bông vải dài cụm. Tuyết rơi tán loạn, tất cả mọi thứ như mơ hồ. Hạ Văn Hạo ôm nhẹ Hạ Tuyết đi ra cái sân lớn nhà họ Hàn, sau đó đội tuyết mịn đi ra vườn hoa, đi tới bên xe. Hạ Văn Hạo mỉm cười khẽ kéo áo ngủ cho Hạ Tuyết, hôn lên trán cô, rồi bưng mặt của cô: trở về đi thôi. Thế thì anh đi cẩn thận một chút đấy, cho dù xảy ra chuyện gì, có thể tha thứ được cho người thì cố gắng tha thứ. Hạ Tuyết đứng trong tuyết rơi nhìn Hàn Văn Hạo đầy thâm ý. Ánh mắt Hàn Văn Hạo chợt lóe, nhìn khuôn mặt khả ái sáng lạn của Hạ Tuyết, trầm mặc gật đầu: được rồi. Xe trong màn đêm chạy về phía trước, cuối cùng dừng lại tòa cao ốc thần bí. Nhậm Phong Hứa mặc Hi Thần và Chính Hách sớm chờ từ lâu. Hạ Văn Hạo mặt lạnh xuống xe, im lặng không lên tiếng, đi tới trước cao ốc, sau đó đi vào đại sảnh. Trong sự hộ tống của bọn hắn, cuối cùng đi tới căn phòng bí mật ở tầng 2. Tạ Anna đứng một bên, tay cầm tài liệu chờ đợi lâu. Hạ Văn Hạo ngồi trên ghế salon, nhận lấy tài liệu của Tạ Anna, mở ra xem. Hạ Văn Hạo lạnh lùng rút tài liệu, thông qua camera điện tử xem tấm hình. Trong hình, cảnh vật giống như đã cũ. Dưới cây hoa anh đào, hai mẹ con ôm nhau thật chặt. Nhìn ống kính hơi cười, nhìn nụ cười của người mẹ có chút yếu ớt. Ánh mắt hắn chợt lóe, bình tĩnh đem hình nhìn thật gần. Nhìn thoáng qua người mẹ, đây chính là người phụ nữ mà cha vẫn yêu ư? Trong tấm hình, Văn Giai quả thực xinh đẹp, hơn nữa dịu dàng động lòng người, mềm mại như nước. Hắn nhìn chằm chằm người phụ nữ trong tấm hình thực lâu, giống như là xuyên vào linh hồn người phụ nữ, nhìn nụ cười ẩn nhẫn trong tròng mắt người phụ nữ. Cô biết sau khi rời khỏi cha, người phụ nữ này trải qua những ngày tháng không quá tốt. Hắn suy ngẫm thực lâu, lại một đứa bé kia, tướng mạo hai mẹ con giống nhau. Hắn lạnh lùng hỏi: đây là cha Bách Quân khi còn bé ư? Tạ Anna lập tức gật đầu vâng một tiếng. Hạ Văn Hạo nhìn chằm chằm đứa bé trong tấm ảnh, trong đầu nhanh chóng thoáng qua đám cưới của Hàn Văn Kiệt. Giờ như nhìn thấy một người như thế, bộ dáng tà mị, luôn nở nụ cười không sao cả, không giống như là đang cố ý che giấu. Nhìn nếu quả thực cố ý che giấu, ngược lại đáng sợ. Hà nghĩ nghĩ là từ bên trong túi giấy rút ra phần tài liệu có một tấm hình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net